Ma Ngân, chương 464, Săn Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá ghế nổi, không lớn lắm, nhưng chiếc ghế ở trên được lót da thú thật dày, có vẻ rất thoải mái. Ha ha, đại trưởng giả không khỏi cười khẽ, nhìn lại Tiêu Hoàng, cười nói, vậy ta không từ chối. Nói xong, đại trưởng giả được Tiêu Hoàng nâng đỡ bước lên ghế nổi. Ngồi trên đó, đã lâu rồi không đi hang động Mạc Ngân. Đại trưởng giả quả thật không biết dựa vào cái thân già nua của mình có thể chịu được đến đó. Có kéo chân đội ngũ hay không? Có ghế nổi, mọi chuyện sẽ không còn vấn đề. Xong chuyện, đại trưởng giả ngồi vừng trên ghế nổi. Tiêu Hoàng dẫn đội ngũ xuất phát di động Mạc Ngân. Rời Mạc Hoàng thành, sắc trời đã tối dần. Người xung quanh đều lấy đuốc hoặc ma văn chiếu sáng. Đi theo đường mòn về hướng đông. Đi chừng 2 tiếng, đoàn người Tiêu Hoàng mới đến hang động Mạc Ngân. Bởi vì ánh sáng nơi này không dựa vào mặt trời, mà là bằng địa từ trường. Bởi vậy, bầu trời, nơi này vẫn sáng ngời. Đoàn hơn 70 người, tính cả đại trưởng giả, đồng loạt xuống hang động, bắt đầu bận rộn. Bước đầu tiên là xác định vị trí kim quan điêu. Lúc này trên bầu trời xuất hiện hai con kim quan điêu đang bay xoay tròn trên bầu trời. Có lẽ đang tìm kiếm con mồi. Tập trung vị trí một con kim quan điêu, đoàn người Tiêu Hoàng bắt đầu mở máy bắn lưới. Tiếp theo cố định máy bắn lưới bằng dây thừng bằng hợp kim vi mê. Có buộc vào thân cây to hơn cả người tên mập. Có cái trực tiếp buộc vào cột đá. Mười mấy phút sau, xung quanh máy bắn lưới đã có 20 sợi dây thép hợp kim vi mễ cố định xuống mặt đất. Mục đích làm thế là phòng ngừa máy bắn lưới bị sức giật mạnh đẩy ngã. Hai là phòng ngừa kim quan điểu giãy giụa kéo bay cả máy bắn lưới. Đánh giá dây thừng hợp kim vi mễ, kéo thử cường độ, Tiêu Hoàng mới nhìn sang Phùng Chết Mình. Ý bảo khóa chặt kim quan điêu. Lúc này đại trưởng giả lấy ra một cây nỏ ma văn cực kỳ hoa lệ. Bên trên phủ kín khí văn màu đỏ cực kỳ hoa lệ. Giữa mỗi cái khí văn được khảm bảo thạch xa hoa. Dây nỏ là do đại trưởng giả sử dụng ngự lực của mình ngưng kết ra. Thân là một thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn, đại trưởng giả yêu thích nỏ ma văn hơn. Nguyên nhân ở chỗ nỏ không có tiếng ồn, có lợi cho ám sát. Hơn nữa chỉ có loại nỏ nguyên thủy như thế này mới càng phát huy được đặc tính của ngự lực. Khuyết điểm ở chỗ năng lực bắn liên tục yếu kém. Nhưng nếu ở trong bóng tối, đối với một người thực lực hùng hậu, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Thấy đại trưởng giả đã lấy ra nỏ ma văn âu yếm của mình, dây nỏ ngưng kết ra sợi dây cung màu xanh thật nhỏ. Những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hoàng mới gật đầu với đám người Phùng Chết Mình. Ba ngự sư cấp 3 đồng bọn cạnh Phùng Chết vào máy bắn lưới. Nhìn máng sức lực đang đầy lên. Đồng thời, Phùng Chết Mình cũng cực kỳ tập quan điêu ở gần nhất. Khoảng một phút sau, đợi chứa đầy ngự lực, Phùng Chết Mình quyết đoán ấn nút bắn. Ầm, một tiếng nổ rền vang. Ở họng súng hình loa bắn ra đạn năng lượng hình chừng rất lớn, kéo theo dây năng lượng thật dài, lập tức đánh lên kim quan điểu giữa bầu trời. Lúc này những người khác cũng khẩn trương không thôi, đồng loạt lấy ra vũ khí, ngừng thở. Về phần đại trưởng giả, ma văn nỏ trong tay đã đặt một cây nỏ màu bạc. Sắc mặt nghiêm túc nhìn đạn năng lượng bắn ra. Khoảng 2 giây sau, đạn năng lượng hình chừng màu đỏ cam chỉ còn cách kim quan điêu không tới 100 mét. Tốc độ quá nhanh, vốn là vũ thú cấp bậc ngự hồn. Tính cảnh giác của kim quan điêu không thể thấp được. Ở khoảng cách này, nó cũng cảm nhận được dao động năng lượng phát ra từ vật thể năng lượng màu cam kia. Nhanh chóng chuẩn bị tránh né. Nhưng ngay khi kim quan điểu định tránh né, đạn năng lượng hình chứng kia đột nhiên nổ tung. Nháy mắt hình thành một cái lưới lớn đường kính hơn 100 mét. Trực tiếp bao trùm kim quan điêu. Hơn nữa còn co rút. Cùng lúc đó, Phùng Chết Mình cũng lập tức kéo dây nối giữa đạn năng lượng cùng máy bắn lưới quay trở về. Nháy mắt, kim quan điểu bị lưới lớn bao bọc bị kéo về phía đỉnh núi chỗ Tiêu Hoàng. Chỉ là lúc này, kim quan điêu phản ứng lại liền điên cuồng giãy giụa giữa bầu trời. Cố sức mở rộng cánh, thân thể xuất hiện màng năng lượng màu xanh. Bụt, bụt, không tới một giây, hai giây năng lượng trên lưới năng lượng bị kim quan điểu giãy giụa dữ dội. Trực tiếp kéo đứt, lực lượng như thế, người thường khó mà tưởng tượng nổi. Nên biết cường độ của loại lưới năng lượng này mà hóa thành lực công kích. Hoàn toàn có thể san bằng cả một ngọn núi. Kết quả lại bị kim quan điêu dễ dàng kéo đứt hai sợi. Rõ ràng, nếu chiếu theo tình hình này, dù là kéo kim quan điêu tới gần, đợi nó khôi phục được tự do, sẽ là tai họa đối với đoàn người Tiêu Hoàng. Nhưng khi đoàn người Tiêu Hoàng cảm thấy nặng nề, chợt phát hiện đại trưởng giả đột nhiên nhảy tới, đi lên vách đá, nâng nỏ ma văn nhắm ngay vào kim quan điêu. Tuy rằng thân thể gầy yếu của đại trưởng giả khiến người ta cảm thấy yếu ớt, những tư thế cầm nỏ ma văn là tiêu chuẩn tuyệt đối. Tiếp đó, mũi tên đột nhiên tụ tập không khí xoắn ốc, giống như hấp thu không khí xung quanh. Chỉ thoáng cái, cây cối trong phạm vi mấy cây số liền đong đưa như gặp phải lốc. Ngay cả cát dưới chân đại trưởng giả cũng bị cuốn lên cao. Trời ạ! Không phải truyền thuyết đại trưởng giả đã gần đất xa trời hay sao? Tại sao còn có thực lực như thế? Tên mập gần đó nhìn đại trưởng giả đứng ở vách núi đen. Cùng cát bụi bốc lên và cây cối xào xạc lắc lư ở xa xa. Không khỏi hô lên, Tiêu Hoàng cùng đám người Ngả Nhĩ Văn cũng hiện lên chút khác thường. Nhất là Ngả Nhĩ Văn. Từ khi còn nhỏ, hắn chưa từng thấy đại trưởng giả ra tay. Lần này cuối cùng kiến thức được, quả nhiên đúng như trưởng bối đã nói, thực lực bí hiểm khó lường. Vù, dừng lại khoảng 2 giây, tên nỏ trong tay đại trưởng giả xé gió bắn ra. Cảm giác đầu tiên, đó không phải là một mũi tên nỏ, rõ ràng là bắn ra một cơn lốc xoáy. Tên nỏ điên cuồng xoay tròn, những nơi đi qua bị lực xoắn mạnh mẽ, trực tiếp xé nát một gốc cây to che trời phía trước như máy xay thịt. Có những linh thú cấp bậc không cao trực tiếp tan xương nát thịt. Hóa thành tương hồ, Tiêu Hoàng cùng đám người tên mập không khỏi nuốt nước miếng. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu ai trúng phải một tên này, sẽ phải chết như thế nào. Chỉ nháy mắt, mũi tên nỏ như lốc xoáy đã xuất hiện ở gần kim quan điểu hung mãnh. Nhưng đối mặt với tầng màng năng lượng màu xanh của kim quan điêu, rõ ràng thấy đã bị cản trở. Tên nỏ điên cuồng xoay tròn đột nhiên ngừng chuyển động. Gỗ vụn đá vụn bị cuốn theo cũng rơi xuống. Ngừng trệ chỉ kéo dài một giây. Nỏ tên đâm thủng qua màng năng lượng màu xanh. Đâm thẳng dưới nách kim quan điêu. Đâm vào làn da cùng lông chim cứng như tấm thép. Đâm thủng làn da và lông chim cứng cỏi. Kim quan điểu bị đau đớn thúc đẩy phát ra tiếng kêu chói tai. Như cả vạn cái chuông đồng lớn cùng rền vang. Làm cả người lông tóc tê dại. Một ít người cấp bậc ngự lực hơi yếu không kiềm được bịt tai. Mũi tên nỏ của đại trưởng giả bắn chuẩn xác thần kỳ. Vừa đâm trúng ngay thần kinh phía trên bên phải của kim quan điêu. Khiến cho cánh bên phải gần như tê liệt. Mức độ giãy giụa giảm mạnh. Vài giây sau, kim quan điêu sải cánh đến 20 mấy mét bị kéo tới đỉnh núi. Chỉ cách đám người Tiêu Hoàng không đến 5 mét. Đoàn người Tiêu Hoàng cùng cảm nhận được sóng ngự lực hỗn độn phát ra từ kim quan điêu. Tràn ngập cảm giác áp bách, thậm chí làm cho người ta khó thở. Trong đó có những binh lính bối la cấp bậc ngự giả phải lui ra mấy bước. Nhưng lúc này đại trưởng giả mau tay nhanh mắt, thu hồi nỏ ma văn, rút một thanh lưỡi lê hoa lệ. Tiếp theo như một con khỉ già nhảy lên, đâm thẳng vào trung khu thần kinh ở cổ kim quan điêu. Chỉ là chùy thủ đụng phải tầng màng năng lượng màu xanh. Lại bị cản trở. Lần này thời gian ngăn cản dài hơn. Dường như bị màng năng lượng màu xanh cản trở hoàn toàn. Không thể không nói. Một mũi tên vừa rồi tuyệt đối khiến đại trưởng giả lớn tuổi sức yếu đã tiêu hao không nhỏ. Giờ đây đại trưởng giả có phần nỏ mạnh hết đà. Lúc này mọi người biết rõ. Nếu đại trưởng giả không thể đâm thủng màng năng lượng. Không thể giết được kim quan điêu. Đến lúc đó không dám tưởng tượng hậu quả. Ở trong này không có ai là đối thủ của kim quan điêu. Đồng thời cũng phải nhanh chóng giết nó ngay. Bằng không khó mà tưởng tượng được hậu quả. Khi mọi người đều khẩn trương cực độ. Tiêu Hoàng nhanh tay xẹt qua bao ma văn, nhanh nhẹn lấy ra mặc nại phụ văn, khởi động lên, năm ngón tay chỉ về phía đại trưởng giả, bắn ra một chút ánh sáng đỏ. Trước đó có nói, tác dụng kích, tiết kiệm 12, ngự lực, 12, này, đối với người cấp ngự đồ còn không thấy gì, nhưng đối với lão quái cấp ngự hồn, không cần nói cũng biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Cách chương.